Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16:16. Vườn trường thế giới. Phiên ngoại: Bắc Minh diễn đàn dấu lớn tưới nước khu chủ đề. Chỉ có ta ở khiếp sợ trong tin tức sao? Thăng một, không thấu đáo đanh, chẳng lẽ chỉ có ta một người ở tinh thần hoảng hốt sao? Thăng hai, không thấu đáo đanh, ngươi không phải một người. Ta cũng. Thăng ba, không thấu đáo đanh, hôm nay không phải ngày cả tháng tư đi. Thăng bốn, không thấu đáo đanh, thật không nghĩ tới. Quốc gia của ta cư nhiên là cái thứ nhất. Thăng năm, không thấu đáo đanh, phía trước liền có lời đồn đãi. Ta còn tưởng rằng là nói giỡn. Thăng sáu, không thấu đáo đanh, giả đi. Sao có thể? Thăng bảy, không thấu đáo đanh, đầu năm có một cái thiệp nói việc này. Bị trào thảm, còn bị dọn đến ngoại võng. Nói là ý nghĩ kỳ lạ. Ai biết cư nhiên là thật sự. Thăng tám, không thấu đáo đanh, các ngươi đang nói cái gì? Một hồi ra mở ra máy tính phát hiện toàn bộ diễn đàn đều điên rồi. Thăng chín, không thấu đáo đanh, thấy tin. Tức ta đều cho rằng ta xuyên qua. Thăng 10, không thấu đáo đanh, cấp 8L chỉ lộ tin tức kênh. Còn ở phát. Thăng 11, không thấu đáo đanh, chúng ta diễn đàn điên rồi cũng thực bình thường. Đây chính là chân chính phi thuyền vũ trụ A. Thăng 12, không thấu đáo đanh, ta cũng điên rồi. Ta đã ở triển vọng vũ trụ lữ hành. Thăng 13, không thấu đáo đanh, về sau tinh cầu gian lữ hành khả năng so xuất ngoại còn phương tiện. Thăng 14, không thấu đáo đanh, kia đảo không nhất định. Y hiện tại khoa học kỹ thuật trình độ, nếu muốn tinh tế lữ hành còn rất khó. Thăng 15, không thấu đáo đanh, nhưng ai ngờ được đến quốc gia của ta. Đuổi kịp hàng không vũ trụ đứng đầu khoa học kỹ thuật còn không đến 100 năm. Chúng ta là có thể chế tạo ra chân chính phi thuyền vũ trụ đâu. Thăng 16, không thấu đáo đanh, nói không chừng vài năm sau sẽ có tinh tế cơ quan du lịch. Thăng 17, không thấu đáo đan 2, ta còn là rất sợ hãi gặp được ngoại tinh nhân. Thăng 18, không thấu đáo đanh, không cần trả lời. Không cần trả lời, không cần trả lời. Thăng 19, không thấu đáo đanh, ta hiện tại cũng không dám tin tưởng a. Đây chính là phi thuyền ai? Phi thuyền a. Thăng 20, không thấu đáo đan 2, dám tin tưởng. Đều cho rằng ngày cả tháng tư tới rồi. Thăng 21, không thấu đáo đanh, phía chính phủ cấp thế giới nói giỡn. Ảo giác. Thăng 22, không thấu đáo đan, NH tinh tế thời đại ta tới rồi. Thăng 125, không thấu đáo đanh, ngọa táo. Mau đi xem khoa học kỹ thuật kênh. Đang ở vạch trần phi thuyền sau lưng chuyện xưa. Quá dọa người. Thăng 126, không thấu đáo đanh, có gì dọa người. Còn không phải là nói sau lưng nhân viên có bao nhiêu không dễ dàng sao. Thăng 127, không thấu đáo đanh, ngọa táo. Thăng 128, không thấu đáo đanh, ta lạc cái đi. Thăng 129, không thấu đáo đanh, lợi hại a. Thăng 130, không thấu đáo đanh, mất đi ngôn ngữ năng lực. Thăng 131, không thấu đáo đanh, nhìn xem người khác. Nhìn lại chính mình. Thăng 132, không thấu đáo đanh, cái này kêu Ninh Tố rốt cuộc thần thánh phương nào. A. Thăng 133, không thấu đáo đanh, ta có một cái não động. Nàng là từ tương lai xuyên Việt trở lại quá khứ. Thăng 134, không thấu đáo đanh, ta cảm thấy trên lầu nói rất đúng, chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì cái gì nàng như thế như bức. Thăng 135, không thấu đáo đanh, vì cái gì trên mạng đều lục soát không đến Ninh Tố tin tức. Ta chỉ lục soát một cái cả nước thi đại học Trạng Nguyên. Một cái qua đời đưa tin. Không biết Trạng Nguyên cái kia là cùng tên vẫn là thế nào. Thăng 136, không thấu đáo đanh, làm sao vậy, làm sao vậy? Ở bên ngoài xem không được tivi. Ai cho ta phát sóng trực tiếp một chút. Thăng 137, không thấu đáo đanh, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm. Ta chính là quỳ khởi không tới mà thôi. Thăng 138, không thấu đáo đan, NH tô 136, khoa học kỹ thuật kênh đang nói. Có thể nghiên cứu ra phi thuyền vũ trụ. Toàn dựa một cái kêu Ninh Tố hàng không chuyên gia lưu lại mô hình. Người nói lợi hại không lợi hại. Thăng 139, không thấu đáo đan, NH tô 136, Ninh Tố đưa cho học sinh một cái phi thuyền mô hình, hắn thường xuyên cầm thưởng thức phi thuyền nghiên cứu lâm vào bình cảnh thời điểm. Hắn học sinh cũng lấy hắn mô hình chơi, đột phát kỳ tưởng cho mô hình động lực, phát hiện nó có thể ở chân không hoàn cảnh hành động. Vì thế quốc gia của ta viện nghiên cứu mở ra Ninh Tố phi thuyền mô hình, phát hiện bên trong giấu giếm huyền cơ. Chúng ta hôm nay thấy phi thuyền vũ trụ chính là cái kia mô hình chờ tỷ lệ phóng đại sau kết quả thăng 140, không thấu đáo đanh Ninh Tố NB. Phá âm thăng 141, không thấu đáo đanh, ta liền muốn biết nàng rốt cuộc như thế nào làm được. Thăng 142, không thấu đáo đanh, cái này không có người biết. Liền nàng học sinh cũng không biết chính mình lão sư lưu lại mô hình kỳ thật không chỉ là mô hình. Thăng 143, không thấu đáo đanh, nàng có phải hay không người xuyên Việt. Thăng 144, không thấu đáo đanh, cái này tuyệt đối là tương lai người xuyên qua. Thăng 145, không thấu đáo đanh, này cũng quá không thể tưởng tượng. Thăng 146, không thấu đáo đanh, khoa học kỹ thuật kênh bắt đầu phóng Ninh Tố lý lịch. Ta mẹ, tuyệt mật hồ sơ. Thăng 147, không thấu đáo đan, ha bảo mật hệ số hảo cao. Thăng 148, không thấu đáo đanh, không ngoài ý muốn, chúng ta luôn luôn chú ý này đó. Thăng 149, không thấu đáo đan, hô oa. Ninh Tố 17 tuổi liền gia nhập viện nghiên cứu, thiếu niên thiên tài. Thăng 150, không thấu đáo đanh, mặt trên lục soát cả nước trạng nguyên là trọng danh cao một, liền gia nhập viện nghiên cứu nói căn bản không cần thi đại học. Thăng 151, không thấu đáo đanh, giáo sư Tần cũng rất lợi hại a, tuệ nhãn thức châu. Học sinh truyền một chương bản vẽ liền khai quật ra một nhân tài. Thăng 151, không thấu đáo đanh, phóng ảnh chụp thật sự hảo. Tiểu thăng 152, không thấu đáo đanh, ngẫm lại ta 17 tuổi còn ở đi học. Thăng 153, không thấu đáo đanh, ta 17 tuổi còn ở phản nghịch kỳ. Thăng 154, không thấu đáo đanh, ta 17 tuổi thời điểm lớn nhất sự là bởi vì yêu sớm, cùng ta mẹ cãi nhau rời nhà trốn đi. Ta mẹ tìm ta một buổi tối, sau khi trở về ôm ta biên khóc biên tước ta một đốn. Thăng 155, không thấu đáo đan, ha ha ha là thân mụ. À, thăng 156, không thấu đáo đanh, nhìn xem người khác 17 tuổi có thể họa cất cánh không động cơ kết cấu đồ, gia nhập cả nước cấp bậc cao nhất nghiên cứu sinh. Ta 17 tuổi thời điểm đều sẽ không cái này. Thăng 157, không thấu đáo đanh, đừng đi. Thứ này ta hiện tại đều sẽ không. Thăng 158, không thấu đáo đanh, ta hiện tại đều sờ không tới biên. Thăng 159, không thấu đáo đanh, đại lão không hổ là đại lão, tuổi trẻ thời điểm liền rất lợi hại. Thăng 160, không thấu đáo đanh, đại lão trên mặt vì cái gì sẽ có thương tích. Thăng 161, không thấu đáo đanh, đại lão đáy kỳ thật không tồi, đáng tiếc có nói sẹo. Thăng 162, không thấu đáo đanh, đáng tiếc hủy dung. Thăng 163, không thấu đáo đanh, lại NB đại lão cũng là có khuyết tật. Thăng 164, không thấu đáo đanh, phía trước đều cái gì hướng phát triển, này đều phải xem mặt sao, người khác có thể dựa tài hoa có thể ăn cơm. Thăng 165, không thấu đáo đanh, đại gia cũng chỉ là tiếc nuối đi, kích động như vậy làm gì. Thăng 166, không thấu đáo đanh, phía trước cái loại này khó khăn tìm được khuyết tật cảm giác cũng quá mãnh liệt, người khác thành tựu đặt ở chỗ đó, lớn lên thiên tiên giống nhau cũng so ra kém một ngón tay đầu. Thăng 167, không thấu đáo đanh, đừng xảo đừng xảo, làm chúng ta an tâm quỳ đại lão. Thăng 168, không thấu đáo đanh, cấp đại lão đưa lên đầu gối. Thăng 170, không thấu đáo đanh, bái đại lão, khảo thí không quải khoa. Thăng 171, không thấu đáo đanh, bái đại lão, ta cũng tưởng tiến viện nghiên cứu. Thăng 172, không thấu đáo đanh, bái đại lão, phù hộ ta nhi tử có thể tiến viện nghiên cứu. Thăng 173, không thấu đáo danh, ta cảm thấy chính mình bị 172 chiếm tiện nghi. Thăng 174, không thấu đáo đan, ha ha ha ha ha ha ha. Thăng 175, không thấu đáo đanh, trùng hợp, chỉ do trùng hợp. Thăng 176, không thấu đáo đanh, ngọa tao, đại lão còn gặp quá bạo lực học đường. Thăng 177, không thấu đáo đanh tơren mặt thương không phải là bị bạo lực học đường thời điểm. Thăng 178, không thấu đáo đanh không thể nào. Thăng 179, không thấu đáo đanh vừa thấy các ngươi liền không nhìn kỹ. Đại lão trên mặt thương là khi còn nhỏ ra tai nạn xe cộ thương. Thăng 180, không thấu đáo đanh cái kia. Thương rất dọa người. Thiên một chút liền thương đến đôi mắt. Thăng 181, không thấu đáo đanh đại lão sau lại đem khi dễ giả đưa vào ngục giam, cũng coi như là báo thù. Thăng 182, không thấu đáo đanh bởi vì bị bạo lực học đường quá, cho nên đại lão mới có thể thúc đẩy phản bạo lực học đường pháp sao. Thăng 183, không thấu đáo đanh nàng là thật sự hảo. Thăng 184, không thấu đáo đanh thay đổi ta loại này tục nhân. Căn bản không thể tưởng được lấy công lao đi đổi tân pháp đi. Thăng 185, không thấu đáo đanh châu nên đại lão mới là đại lão. Thăng 186, không thấu đáo đanh không ngừng cái này. Đại lão mặt khác lý lịch cũng man dọa người. Thăng 187, không thấu đáo đanh quốc gia của ta kia đoạn thời gian hàng không động cơ đột phá cơ bản đều dựa vào nàng. Còn có NS hệ liệt chiến cơ. Thăng 188, không thấu đáo đanh ta hiện tại mới biết được NS là bởi vì đại lão dùng tên đầu chữ cái. Thăng 189, không thấu đáo đanh ta cũng hy vọng có chính mình tên mệnh danh phi cơ A. Thăng 190, không thấu đáo đanh ngươi cho rằng đại lão chỉ có chiến cơ sao? Không, ngươi sai rồi. Mỉm cười. Thăng 191, không thấu đáo đanh đại lão còn có ngôi sao? Nàng học sinh phát hiện một viên tân hành tinh. Vì kính chào lão sư, dùng tên nàng mệnh danh. Thăng 192, không thấu đáo đanh đại lão còn có phi thuyền A bổn hữu nhóm. Thăng 193, không thấu đáo đanh phai thuyền. Thăng 194, không thấu đáo đanh phai thuyền. Thăng 195, không thấu đáo đanh các ngươi không thấy cái kia tin tức sao? Phi thuyền vũ trụ kéo dài quốc gia của ta chiến cơ đánh số NS000, cũng kêu bay vọt hào. Thăng 196, không thấu đáo đanh còn có người nghị luận vì cái gì muốn kéo dài chiến cơ đánh số không phải tàu sân bay đánh số. Không nghĩ tới là tầng này nguyên nhân. Thăng 197, không thấu đáo đanh tàu sân bay đảng cùng chiến cơ đảng còn véo đi lên. Ta cũng là không nghĩ tới hiện tại mọi người như vậy nhàm chán. Thăng 198, không thấu đáo đanh thật là ăn nọ ăn không tiêu. Thăng 199, không thấu đáo danh quái giải quyết lương thực nguy cơ đại lão làm cho bọn họ ăn đến quá no rồi. Thăng 200, không thấu đáo đan he ưm. Kỳ thật, tàu sân bay kiến tạo, đại lão kỳ thật cũng là có tham dự. Thăng 201, không thấu đáo đanh phía trước ngươi như thế nào biết. Thăng 202, không thấu đáo đanh bổn ăn dưa quần chúng chấn kinh rồi. Thăng 203, không thấu đáo đanh tính chuyên nghiệp tương quan đi, biết một chút, hạm tái cơ cùng tàu sân bay kết cấu. Đại lão cũng có tham dự. Thăng 204, không thấu đáo đanh châu nên. Xảo nửa ngày vẫn là đại lão ra hai tử nội đấu. Thăng 205, không thấu đáo đanh tàu sân bay đảng. Ta là trên biển bá vương. Phi thuyền đệ đệ nên dùng tên của tan chiến cơ. Ta là đỉnh đội quân mũi nhọn. Phi thuyền đệ đệ tiếp tục sử dụng tên của ta mới là đối đại lão. Đừng xảo, đều là huynh đệ. Tên ai đều được. Thăng 206, không thấu đáo đan ha ha ha ha ha. Tân huynh đệ vẫn là muốn cùng mụ mụ họ. À, thăng 207, không thấu đáo đanh cũng không được đầy đủ là đại lão thành quả. Tàu sân bay có rất nhiều đứng đầu đại ngưu tham dự. Thăng 208, không thấu đáo đanh chính là ấn tàu sân bay nghiên cứu phát minh thời gian. Đại lão nàng lúc ấy không vượt qua 30 đi. Thăng 209, không thấu đáo đanh ngươi nói đúng. Nàng là trung tâm chuyên gia tuổi trẻ nhất một cái. Thăng 210, không thấu đáo đanh quỳ. Thăng 211, không thấu đáo đanh quỳ thẳng không dậy nổi. Thăng 212, không thấu đáo đanh đệ nhất ngàn lần cảm khái chính mình cùng đại lão chênh lệch. Thăng 213, không thấu đáo đanh lại nói tiếp các ngươi không chú ý tới trong tin tức nói nhất lãng mạn một chút sao. Đại lão cho chính mình nãy nãy thiết kế một khoản chuyên trúc máy bay hành khách thăng 214, không thấu. Đáo đanh nếu ai đưa ta phi cơ, ta có thể đương trường khóc cho nàng xem thăng 215, không thấu đáo đanh đại lão là thật sự chi kỳ thăng 216. Không thấu đáo đanh có cháu gái như thế. Phù phục gì cầu thăng 217, không thấu đáo đanh nãi nãi mang theo nàng lớn lên không dễ dàng. Cho nên muốn đưa một cái chính mình thân thủ làm lễ vật cấp nãi nãi các ngươi phẩm phẩm những lời. Này thăng 218, không thấu đáo đanh chúng ta thân thủ làm lễ vật kêu thiệp chúc mừng. Đại lão thân thủ làm lễ vật làm máy bay hành khách thăng 219, không thấu đáo đanh không dám so. Không dám so thăng 220, không thấu đáo đanh ta hiện tại còn cảm thấy khó có thể tin một cô nhi. 17 tuổi họa cất cánh không động cơ kết cấu đồ. Tiến vào viện nghiên cứu. Đến quá thi đại học trạng nguyên. Nghiên cứu phát minh quá hàng không động cơ. Chiến cơ. Phi cơ trực thăng. Tham dự quá tàu sân bay nghiên cứu. Lấy bản thân chi lực đem Hoa Quốc hàng không vũ trụ đưa tới thế giới đứng đầu trình độ. Qua đời vài thập niên sau cấp học sinh làm kỷ niệm mô hình bị phát hiện là thu nhỏ lại bản phi. Thuyền vũ trụ ấy nhân thiết viết tiểu thuyết đều sẽ ngại Mary Sue thăng 221, không thấu đáo đanh châu nên. Nàng mới là đại lão A. Không phải người thường có thể tương đối thăng 222, không thấu đáo đanh tựa như trong tiết mục nói như vậy. Đi, Ninh Tố là mỗi cái thời đại đều sẽ xuất hiện. Giờ mồi lửa người kia thăng 223, không thấu đáo đanh nàng là truyền kỳ. Chỉ thế mà thôi. Hết chương.